Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, Cái Thế Long Xà. Kim Ngạc Đấu La ra tay. Nghe được âm thanh, Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh không khỏi nhất thời quay đầu nhìn về phía bóng người truyền đến phương. Hướng nhìn sang, chỉ thấy xa xa, ba bóng người chính đang bên trong vùng rừng rậm nhanh chóng qua lại. Hướng về bên này tới rồi. Rốt cục, ở mấy giây sau, ba bóng người rơi xuống Lâm Dạ trước mặt. Là một nam một nữ, hai cái tóc trắng xóa ông lão. Đều trung khí 10 phần. Nhưng cũng các, mỗi cái, cầm một cây quải trượng. Mà ở hai tên ông lão bên cạnh, còn mang theo một cái ăn mặc một thân hoa lệ màu tím lam bó sát người váy ngắn. Đồng dạng tay cầm một cái gậy, có một đầu màu tím lam tóc ngắn. Dung mạo tú lệ thiếu nữ. Ba vị đột nhiên gọi lại chúng ta. Là có chuyện gì sao? Ở hai tên ông lão cùng một cô thiếu nữ đi tới sau. Lâm Dạ cau mày hỏi. Vị công tử này. Này con hồn thú các ngươi không thể giết. Tay cầm một nhánh quải trượng đầu rồng ông lão tiến lên một bước. Trầm giọng nói. Không thể giết. Tại sao? Chung quy phải cho cái lý do chứ. Chấm ngoặc kép. Nghe được ông lão. Lâm Dạ ánh mắt không khỏi nhất thời hơi híp lại. Ba người này lẽ nào là đến cướp hồn thú sao? Lý do là, này con mị ảnh bọ ngựa là chúng ta phát hiện trước. Ông lão vẫn không trả lời. Một cái khác tay cầm đầu rắn gậy tóc trắng lão thái thái tiến lên một bước. Trầm giọng nói, không sai, không sai. Này con hồn thú là chúng ta phát hiện trước. Một bên, màu tím lam tóc ngắn tú lệ thiếu nữ cũng phụ họa. Các ngươi phát hiện trước. Có chứng cứ sao? Lâm Dạ nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Chu Trúc Thanh cùng Kim Ngạc Đấu La cũng chậm rãi đi tới Lâm Dạ bên cạnh. Nghe được Lâm Dạ một bộ không tin dáng vẻ, ông lão không khỏi lắc lắc đầu. Đi tới mị ảnh bọ ngựa bên cạnh. Dùng trong tay quải trượng đầu rồng chỉ mị ảnh bọ ngựa phần lưng. Vị công tử này mời xem. Này con mị ảnh bọ ngựa phần lưng. Cánh đã phá. Trên người còn có mấy đạo vết thương. Này đều là chúng ta lưu lại. Nghe được ông lão, Lâm Dạ cũng đi tới. Nhìn một chút, mị ảnh bọ ngựa cánh xác thực là phá. Sau lưng cũng xác thực có mấy đạo vết thương. Xem ra tựa hồ là gậy gỗ hoặc là trượng loại vũ khí đánh đi ra. Điều này làm cho Lâm Dạ lông mày không khỏi có chút hơi nhíu. Xem ra này con mị ảnh bọ ngựa cũng thật là hai cái này ông lão phát hiện trước. Thế nhưng tuy rằng này con mị ảnh bọ ngựa là hai cái này ông lão trước tiên nhìn thấy. Đồng thời kích thương. Nhưng là này con mị ảnh bọ ngựa nhưng là Lâm Dạ khống chế lại. Hơn nữa là qua mấy phút. Hai cái này ông lão mới tới rồi. Vì lẽ đó nếu như Lâm Dạ không đem này con mị ảnh bọ ngựa ngăn lại. Này hai tên ông lão cũng không thể đuổi được tới. Nghĩ tới đây. Lâm Dạ trong lòng có quyết định. Coi như này con mị ảnh bọ ngựa là hai vị phát hiện trước. Thế nhưng nó là ta ngăn lại. Chúng ta cũng rất cần nó. Bởi vì biết rồi này con mị ảnh bọ ngựa cùng hai cái ông lão quan hệ. Lâm Dạ thái độ lễ phép rất nhiều. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ. Hai tên ông lão nhưng không thể nào tiếp thu được. Một bên màu tím lam tóc ngắn tú lệ thiếu nữ càng là có chút thở phì phò lên. Vị công tử này. Ta xem vị cô nương này tuổi cũng không lớn. Này con mị ảnh bọ ngựa nhưng là ngàn năm hồn thú. Vị cô nương này nên hấp thu không được này con mị ảnh bọ ngựa hồn hoàn. Mặc dù đối với Lâm Dạ, ông lão trong lòng tiếp thu không được. Thế nhưng bởi vì nơi này đã là tinh đấu đại xâm lâm bên trong vây quanh. Có thể tới đây cơ bản thấp nhất đều là hồn thánh cấp bậc cường giả. Vì lẽ đó ông lão cũng không muốn tùy tiện động thủ đắc tội người. Mà là trầm giọng nói. Dự định thông qua ngôn ngữ. Nhường Lâm Dạ chính mình từ bỏ này con mị ảnh bọ ngựa. Ha ha. Ai nói chúng ta hấp thu không được này con mị ảnh bọ ngựa hồn hoàn. Trúc Thanh. Nhường hắn nhìn thực lực của ngươi. Nghe được Lâm Dạ. Chu Trúc Thanh nhất thời phát động võ hồn phụ thể. Này. Khi thấy Chu Trúc Thanh dĩ nhiên có hai viên hồn hoàn. Hơn nữa đều là cao nhất bố trí trăm năm hồn hoàn. tu vi thình lình cũng là 30 cấp thời điểm. Ông lão không khỏi có chút chấn kinh rồi. Cô nương này xem ra so với chính mình tôn nữ còn nhỏ hơn. Dĩ nhiên cũng đã 30 cấp. Sau khi hết khiếp sợ, trái tim của ông lão nhưng có chút chìm xuống. Không nghĩ tới trước mắt tiểu cô nương này cũng có thể hấp thu mị ảnh bọ ngựa hồn hoàn. Cái kia xem ra một hồi tranh cướp là không tránh khỏi. Tuy rằng ông lão thực lực là hồn đấu la, một bên ông lão thê tử thực lực chính là hồn đế. Hai người hợp lực càng là có thể sử dụng tới đủ để ngang hàng phong hào đấu la võ hồn dung hợp kỹ. Cơ bản có thể ở tinh đấu đại xâm lâm tung hoành. Thế nhưng bên người dù sao mang theo tôn nữ. Ở này tinh đấu đại xâm lâm bên trong vây. Vạn nhất gặp phải vạn năm hồn thú. Hai người mình tự vệ có thể. Thế nhưng tôn nữ liền nguy hiểm. Thật vất vả tìm được một con thích hợp hồn thú. Nhưng là không thể từ bỏ. Cái kia công tử ngươi là không dự định nhường ra này con mị ảnh bọ ngựa. Nghĩ tới đây, ông lão nắm đầu rồng quyền trượng tay không khỏi hơi nắm chặt. Sắc mặt có chút âm u quay về Lâm Dạ nói. Vị tiền bối này, không thể nói như thế. Này con mị ảnh bọ ngựa tuy rằng xác thực là hai vị tiền bối phát hiện. Đồng thời kích thương, nhưng cũng là ta ngăn cản. Đồng thời là qua tốt mấy phút. Hai vị tiền bối mới chạy tới. Như vậy xem ra, nếu như ta không ngăn cản này con mị ảnh bọ ngựa, hai vị tiền bối cũng là không cách nào bắt được này con mị ảnh bọ ngựa. Nhường ta giao ra đây chẳng phải là cãi chày cãi cối sao? Lâm Dạ không úy kỵ tí nào cười nhạt nói. Nghe được Lâm Dạ, ông lão cùng một bên lão thái thái đều có chút cau mày. Bởi vì Lâm Dạ nói xác thực không sai. Thế nhưng có một số việc, không chỉ xem đúng sai, còn phải xem thực lực. Này con mị ảnh bọ ngựa, bọn họ muốn định, quá phận quá đáng. Này con mị ảnh bọ ngựa rõ ràng là chúng ta phát hiện trước. Đồng thời vẫn là chúng ta đả thương. Các ngươi làm sao có thể như vậy cướp đi đây? Trước chúng ta phát hiện một con ngàn năm phượng vĩ kê quan xà cũng là như vậy. Bởi vì gia gia không ở. Liền bị người cho cướp đi. Cái kia bất động minh vương. Cũng là bắt nạt ta ra ra không ở. Hiện tại ta ra ra ở đây. Ngươi không muốn vọng tưởng cướp đi chúng ta mị ảnh bọ ngựa. Một bên. Màu tím lam tóc ngắn tú lệ thiếu nữ tức giận nắm chặt tú quyền. Rất tức tối nói. Bất động minh vương. Nghe được thiếu nữ. Lâm Dạ không khỏi nhất thời sững sờ. Ánh mắt trở nên hơi quái lạ lên. Dĩ nhiên trước còn bị Triệu Vô Cực cướp đi một con. Đây cũng quá xui xẻo rồi đi. Cãi chày cãi cối. Ha ha, vị công tử này. Lão Phu Mạnh Thục. Đây là lão Phu thê tử Chiêu Thiên Hương. Đây là lão Phu tôn nữ Mạnh Y Nhiên. Vợ chồng chúng ta hai cái ở hồn sư giới cũng coi như lang bạt nhiều năm. Mò hồn sư giới bằng hữu để mắt. Cho vợ chồng chúng ta một cái thế long xà tên gọi. Này mị ảnh bọ ngựa mặc dù là công tử ra, tay ngăn cản, nhưng cũng xác thực là chúng ta phát hiện trước. Kính xin công tử cho vợ chồng ta một bộ mặt. Ở tên là Mạnh Y Nhiên thiếu nữ sau khi nói xong. Tên là Mạnh Thục ông lão nhất thời âm thanh trầm thấp cười vài tiếng. Đầu tiên là tự báo một hồi gia tộc, sau đó liền bắt đầu uy hiếp Lâm Dạ. Thế nhưng nghe được Mạnh Thục nói ra danh hiệu của chính mình. Lâm Dạ nhưng là sắc mặt không chút nào biến hóa, bởi vì hắn chưa từng nghe nói, mà một bên Chu Trúc Thanh là Tinh La Đế Quốc, cũng chưa từng nghe nói, cho tới Kim Ngạc Đấu La vẫn ở Võ Hồn Thành bế quan, cũng đồng dạng chưa từng nghe nói, nhìn thấy khi nghe đến danh hiệu của chính mình sau, Lâm Dạ cùng với Lâm Dạ bên cạnh người mặc áo bào đen Kim Ngạc Đấu La dĩ nhiên đều không chút nào biến hóa. Điều này làm cho Mạnh Thục không khỏi có chút ngạc nhiên. Những người này lẽ nào đều chưa từng nghe nói chúng ta cái thế long xà tên gọi sao? Chúng ta nhưng là hợp lực có thể đối đầu phong hào đấu la cường giả a. Xin lỗi, này con mị ảnh bọ ngựa ta vẫn không thể nhường. Bởi vì đối với Mạnh Thục trong miệng cái thế long xà, Lâm Dạ chưa từng nghe nói. Vì lẽ đó Lâm Dạ sắc mặt không chút nào biến hóa. Rất là lạnh nhạt liền từ chối. Đương nhiên, coi như biết rồi, Lâm Dạ cũng giống như vậy biểu hiện. Dù sao bên cạnh hắn nhưng là theo 98 cấp kim ngạc đấu la. Hừ, vị công tử này nếu không cho chúng ta vợ chồng mặt mũi, thì nên trách không cho chúng ta. Chúng ta vốn cũng không muốn động thủ. Thế nhưng nếu công tử không thức thời, vậy thì không có cách nào. Nhìn thấy Lâm Dạ lại vẫn là không nể mặt mũi, Mạnh Thục sắc mặt trở nên âm trầm. Nhất thời cầm trong tay quải trượng đầu rồng đi xuống một chú. Trong nháy mắt, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, tám đạo hồn hoàn nhất thời từ Mạnh Thục dưới chân chậm rãi hiện lên đi ra. Tu vi của hắn rõ ràng là hồn đấu la. Tuy rằng không muốn đắc tội có hồn thánh cường giả tồn tại gia tộc hoặc là tông môn, nhưng nếu như thật không có biện pháp, bọn họ cũng tuyệt đối không sợ đắc tội như vậy thế lực. Dù sao bọn họ cái thế long xà nhưng là hợp lực dám cùng phong hào đấu la một trận chiến. Ở cho gọi ra hồn hoàn sau, Mạnh Thục nhất thời hừ lạnh một tiếng, thả ra hồn đấu la cấp bậc hồn lực uy thế, hướng về Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh cùng kim ngạc đấu la trần áp tới. Thế nhưng rất đáng tiếc, Lâm Dạ cùng kim ngạc đấu la đều không nhìn thẳng luồng áp lực này. Mà Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ nhưng là kéo về phía sau. Vì là Chu Trúc Thanh chống lại rồi luồng áp lực này. Kim lão, ra tay đi, nhường bọn họ nhìn thực lực của ngươi. Một cái hồn đấu la dĩ nhiên cũng dám cướp chúng ta hồn thú. Bởi vì Mạnh Thục như vậy một cái hồn đấu la ra tay, kim ngạc đấu la đã ẩn giấu không được. Liền Lâm Dạ không khỏi lạnh nhạt nói. Là, công tử, nghe được Lâm Dạ, kim ngạc đấu la nhất thời tiến lên một bước. Đi tới Lâm Dạ trước người, nương theo một trận khủng bố tiếng gầm gừ, một con to lớn hoàng kim cá sấu lớn nhất thời từ kim ngạc đấu la bên trong thân thể hiện lên. Sau đó, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, chín đạo hồn hoàn nhất thời liên tiếp từ kim ngạc đấu la dưới chân bay lên. Cùng lúc đó, một luồng càng tăng kinh khủng hồn lực uy thế, như sóng lớn hãi sói giống như hướng về bốn phía bỗng nhiên bao phủ mà đi. Deep, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.